Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 127, thắng. Paris Saint-Germain đám cầu thủ có chút nóng nảy. Hiện tại điểm số là 2-1, MU dẫn trước, mà trên tổng số, MU cũng đã là 4-1 dẫn trước. Cái này mang ý nghĩa Paris Saint-Germain nhất định phải ở sau đó không đến 20 phút tranh tài. Thời gian bên trong chỉ ít đánh vào 2 cầu. Hơn nữa còn không thể để cho MU dẫn bóng. Bọn hắn mới có thể tấn cấp Champions League bát cường. Emery ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Xoa xoa bóp một cái mình có chút khuôn mặt cứng ngắc. Hắn hiện tại có chút hối hận tiếp nhận Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng vị trí. Chi này đội bóng chợt nhìn đúng là chỉnh dung xa hoa. Nhưng là chi này đội bóng nói trắng ra là chính là một mực lính đánh thuê quân đoàn. Nơi này cầu thủ đều là hướng về phía kiếm tiền tới. Đương nhiên, cầu thủ chuyên nghiệp vì kiếm tiền không gì đáng trách. Bọn hắn cũng sẽ ở đây bên trên chức nghiệp tranh tài. Nhưng là muốn để bọn hắn làm càng nhiều. Kia trên cơ bản là không thể nào. Mà cái này mang tới vấn đề chính là chi này đội bóng đá trận đánh ác liệt năng lực không đủ. Nhất là bây giờ tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới. Muốn vịn trở về độ khó liền thật sự là quá lớn. Emery đột nhiên hoài niệm lên năm đó ở Sevilla European Cup tam liên bá cao chót vót tuế nguyệt. Paris đám cầu thủ cũng có chút nóng nảy. Trước trận ngôi sao bóng đá nhóm bắt đầu sa vào đến đơn đả độc đấu treo trong vòng. Đại bài đám cầu thủ phần lớn đối năng lực cá nhân của mình tràn đầy tự tin. Đương đội bóng lâm vào bị động thời điểm, bọn hắn luôn yêu thích dùng năng lực cá nhân của mình đi giải quyết vấn đề. Nhưng là trên sân bóng, chủ nghĩa anh hùng cá nhân có lúc thật không quá có tác dụng. Dù sao không phải mỗi người đều là Maradona, cũng không phải mỗi người đều là Lý Thanh Sơn, mà bây giờ liền cần huấn luyện viên trưởng phát huy tác dụng. Hoặc là thay người, hoặc là ở đây vừa làm nhắc nhở. Nhưng là hiện tại Paris Saint-Germain đám cầu thủ phần lớn không coi Emery là chuyện. Emery làm cái gì cũng không có cách nào đem bọn này đại bài ngôi sao bóng đá nhóm kéo về. Ibrahimovic cũng ở ngoại vi thử một cước sút xa. Kết quả bóng đá bị phong chắn ra. MU lập tức thu hoạch được một lần cơ hội phản kích. Lý Thanh bên trong vòng phụ cận cho Mata đưa lên một cước thẳng nhét. Cuối cùng Mata tại vùng cấm địa bên trái sút gôn bị thủ môn nhào ra. Paris Saint-Germain không đánh vào được. Mà MU phản kích lại là đau đau thấy máu. Cái này khiến Paris cầu thủ càng thêm lo lắng. Cavani đã có thể tưởng tượng sau trận đấu truyền thông sẽ làm sao đưa tin mình tại trận đấu này. Biểu hiện, trước đó hắn lãng phí kia mấy lần cơ hội đơn giản liền để hắn có một loại mình là trên trận thắng. Hề cảm giác, bất quá hắn là tiên phong. Chỉ cần hắn có thể lấy được dẫn bóng. Dù là chỉ có một cái dẫn bóng. Đều có thể đem mình trước đây tất cả hỏng bét biểu hiện san bằng. Cavani tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy dẫn bóng cơ hội. Nhưng là có câu nói gọi là dục tốc bất đạt. Làm ngươi càng lấy lúc gấp, ngươi thì càng khó đạt tới mục tiêu. Đường nhất danh tiên phong càng nghĩ phải vào cầu thời điểm. Hắn liền khó mà tỉnh táo lại. Theo tranh tài tiến vào chương 80 phút đồng hồ giai đoạn. Paris Saint-Germain cũng đã có mấy phút không có đem thế công thúc đẩy đến MU vùng cấm địa tuyến đầu. Cavani tại đường biên cầm banh. Về sau hắn một đường dẫn bóng bên trong cắt đến trung lộ. Nhưng vẫn không có tìm tới có thể sút gôn tuyến đường. Ibrahimovic mở ra hai tay. Tìm Cavani yêu cầu. Nhưng đã đến hiện tại. Cavani tựa hồ cũng quên đi đối Ibrahimovic e ngại. Hắn hoàn toàn không thấy đối phương. Lão tử muốn mình đến. Đối mặt với Hume, Cavani làm hai cái động tác giả. Nhưng là Hume bất vi sở động. Về sau Cavani dứt khoát chân phải đem cầu khẽ chụp. Định dùng thân thể cưỡng ép hơn người. Hume phản ứng thật nhanh. Hắn lập tức quay người. Đem Cavani ngăn tại bóng đá về sau. Cavani tại sau lưng lay. Nhưng lại rốt cuộc không có cách nào đụng được banh. Cavani gấp, hắn dứt khoát nâng tay lên cánh tay, cho Hume trên cổ tới một chút. Hume kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Cavani thừa cơ đuổi theo, một cước nổ bắn ra đem cầu đưa vào cầu môn. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, nhưng lại cũng không phải là xử phạt Cavani dẫn bóng hữu hiệu. Lúc này MU cầu thủ đều xông tới, La Hoắc một trưởng đem Cavani đẩy ra, mà Lý Thanh Sơn thì đi lên phía trước phẫn nộ trừng mắt Cavani. Ngươi tên hỗn đản, ngươi xem một chút ngươi đã làm gì? Đây là muốn hình phạt động tác. MU cầu thủ dị thường phẫn nộ. Cavani bị MU cầu thủ vì túi vây vào giữa, bị xô đẩy lung la lung lay. Tỉnh táo lại, Cavani rõ ràng chính mình vừa mới làm cái gì. Hắn hai mắt có chút trống rỗng. Trận đấu này xong, quả nhiên, trọng tài chính móc bài. Hồng bài, Cavani bị hồng bài phạt ra sân bên ngoài. Vừa mới Cavani thật sự là quá không bình tĩnh. Hắn tự tay tống táng Paris Saint-Germain tất cả hy vọng. Tiếp xuống Paris Saint-Germain chỉ có thể là 10 người ứng chiến. Cavani vẻ mặt cầu xin đi ra bên ngoài sân, muốn là nếu có thể, hắn thậm chí muốn đem mình liên quan tới trận đấu này ký ức xóa bỏ. Nhìn trên đài hư thanh nổi lên bốn phía, đương Cavani đi đến cầu thủ thông đạo thời điểm, thậm chí có MU fan bóng đá hướng phía trên người hắn phun nước bọt. Cavani cuối cùng vẫn biến mất tại cầu thủ thông đạo, mà tranh tài còn muốn tiếp tục. Lúc này Paris Saint-Germain muốn để lên đến tiến công đã là có chút có lòng không đủ lực. Ancelotti chuẩn bị thay người. Hắn còn có 3 cái thay người danh ngạch có thể sử dụng. Đầu tiên ra sân chính là tiểu tướng kéo thập phúc Đức. Hắn muốn đổi hạ là Di Maria. Nhưng là ngay tại thay người phát sinh trước đó, MU lấy được dẫn bóng. Lần này dẫn bóng chính là Pogba. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong quay thân cầm banh về sau, cho Pogba bắc pháo đài. Pogba bên ngoài phát pháo trúng đích. MU 3 so với 1 dẫn trước, tổng số biến thành 5-2. Trận đấu này lo lắng triệt để không có. Tranh tài kết thúc, đương Pogba đem cầu đưa vào Paris Saint-Germain cầu môn thời điểm, Andy Gray tuyên bố, tranh tài xác thực kết thúc. Dù cho trận đấu này tổn thương ngừng thời gian dài tới 5 phút đồng hồ, điểm số cũng không có bị cải biến. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, MU cầu thủ cùng fan bóng đá thỏa thích chúc mừng cái này thắng lợi của mình. Paris Saint-Germain đám cầu thủ cúi đầu đi ra sân bóng, đem sân bóng tặng cho MU cuồng hoan. Ancelotti chủ động đi hướng Emery. Đối với Emery tao ngộ, An mập mạp tự nhiên là vô cùng đồng tình. Bỗng nhiên cởi xuống Paris Saint-Germain dạng này một chi đội bóng, nếu như phòng thay quần áo không có cách nào cân bằng tốt, Emery là chú định không có cách nào tại Paris Saint-Germain làm ra cái gì thành tựu. Cứ việc hơn nửa hiệp tranh tài có chỗ khó khăn chắc trở, nhưng là MU tại nửa chàng sau vẫn là nương tựa theo cường đại ngạnh thực lực lực khắc Paris, thuận lợi thẳng tiến Champions League bát cường. Đối với MU tới nói, Champions League tranh tài có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Kế tiếp, tại cái này mùa giải cạnh tranh viễn siêu trước mùa giải giải ngoại hạng Anh, MU còn cần tiếp tục kiếm điểm, mới có thể bảo trì bọn hắn tại bảng điểm số bên trên ưu thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.